Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 758, Luân Hồi Hành Lang. Phản hồi trang sách lần này U Linh Triều Tịch. Có lẽ quy mô cũng không có như lần thứ nhất tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh tới đại. Nhưng so với lần thứ nhất tới càng thêm tin cậy. Thay đổi lớn lực ngưng tụ. Minh Châu xâm lâm là Mỹ Matthias ra. Ra này một chữ cũng đủ để nói rõ hết thảy. Bởi vì Mỹ Matthias sanh ra ở nơi này. Thậm chí còn có thật nhiều Gastly, Hunter cùng với đêm tuần linh những cái này tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa đến lớn. Đây là Miss Matthias kiên cố nhất tối tin cậy hậu thuẫn. Có lẽ hệ Golf Pokemon số lượng cũng không có so với xâm lâm chi hải khổng lồ như vậy. Thế nhưng muốn biết rõ, nơi này tụ tập, cơ hồ là hơn phân nửa Minh Châu xâm lâm hệ Golf Pokemon. Số lượng như cũ tương đối đáng sợ. Gần như mỗi một cái hệ Ghost Pokemon đều dốc hết sức địa thôi động U Linh Triều Tịch tiến hành. Đồng dạng dùng toàn lực phóng thích ra trên người U Linh Chi Lực, đi cùng kia U Linh Triều Tịch trung tâm tinh khiết U Linh Chi Lực đi dung hòa. Dù cho một tia, đối với hệ Ghost Pokemon mà nói cũng là được ích lợi vô cùng. Nhất là Miss Drivus nhất tộc, dẫn dắt U Linh Triều Tịch kia một cái Miss Matthias, là chúng đứng đầu con nối dõi, lần này có thể đề thăng toàn tộc thực lực cơ hội. Chúng tự nhiên, càng thêm đồng tâm hiệp lực, đèn ngòm vô cùng nồng đậm hệ Ghost khí tức. Tại đây một khu vực, giống như là hình thành mực tàu sắc thái, nơi này là hệ Ghost Pokemon có thể vui chơi thỏa thích hải dương. Ba nét, cố gắng lên, Vạn Khải Chu sâu hít sâu một hơi, này một loại kinh tâm động phách cảm giác, nhãn tiền thế giới bởi vì U Linh chi lực mà trở nên một mảnh đen kịt. Đây là, kinh khủng bực nào, nhưng này, cũng là ba nét tấn chức đến đạo quán cấp Pokemon cơ hội tốt nhất. Khạc, ba nét hưởng ứng U Linh triều tịch hiệu triệu, toàn thân phóng xuất ra U Linh chi lực. Giống như là từng đạo tử u sắc cực quang. Đây là một lần ngưng tụ càng thâm hậu U Linh chi lực cơ hội. Cũng là ba nét bước về phía đạo quán cấp Pokemon một cơ hội. Nếu như vậy, toàn lực ứng phó. Khạc, nhìn qua ba nét tiến đến thân ảnh, Vạn Khải Chu đáy lòng vô cùng khẩn trương, đồng thời nội tâm lại càng là vô cùng nghi hoặc. Này U Linh triều tịch là làm sao có thể ở thời điểm này hình thành? Là ai tại dẫn đạo này vô cùng đáng sợ U Linh triều tịch? Quan trọng hơn là, vì cái gì U Linh triều tịch sẽ ở này Minh Châu ven rừng rậm? Hơn nữa, cự ly nơi trú quân như thế xa. Chẳng lẽ là có người lần thứ nhất tại giao thông trong sân trường dẫn dắt U Linh triều tịch Pokemon? Không phải là Dương Ngự Miss Matthias sao? Dương Ngự hắn bây giờ còn đang trong doanh địa sao? Không đúng, nếu như gặp được khổng lồ như vậy U Linh triều tịch, có Miss Matthias, Dương Ngự nhất định sẽ tham dự trong đó. Thế nhưng Dương Ngự người khác không ở nơi này. Vạn Khải Chu con mắt rồi đột nhiên co rụt lại. Sẽ không phải là tại U Linh triều tịch trung tâm a? Ta Amber cái quy quy, hắn chẳng lẽ thật không phải là người? Hắn là cái quỷ? Vạn Khải Chu vô ý thức thôn thôn nước bọt. Ma quỷ dẫn phát U Linh triều tịch như cũ vẫn là kia Miss Matthias sao? Thế nhưng là Dương Ngự làm thế nào có thể triệu tập đến nhiều như thế hệ Ghost Pokemon? Dẫn phát U Linh triều tịch điều kiện chủ yếu chính là hệ Ghost Pokemon, số lượng muốn đủ nhiều. Minh Châu xâm lâm là hắn ra sao? Vạn Khải Chu trong đầu não bổ một chút năm trước Lưu Tinh xâm lâm tình cảnh. A, loại cảm giác đó, Lưu Tinh xâm lâm trong dường như chính là Dương Ngự ra đồng dạng. Cái gì Pokemon đều giúp đỡ Dương Ngự thu thập điểm tích lũy tạp. Đúng, còn có Magikarp đại quân. Vạn Khải Chu giật nảy mình run rẩy một chút, bởi vì trong đầu hắn xuất hiện kế tiếp cảnh tượng. Chính là mình, tại thiên không chi thành bí cảnh trong đặc biệt sao thiếu chút nữa bị sét đánh cái kia cảnh tượng. Đây cũng là trời giáng chính nghĩa, lại là cái gì kia thảo mạng lưới cứu vớt. Vạn Khải Chu có thể sẽ không quên một màn kia. Lúc ấy chính mình thế nhưng là hô một tiếng, ông trời ba ba cứu ta. Này nào có cái gì ông trời ba ba nha, này rõ ràng chính là Dương Ngự móa. Dương Ngự lúc ấy vẫn giao cho Ngô Có Quáng, nói không chừng là Ngô Có Quáng làm. Bất kể thế nào nói, dường như kia xâm lâm lại là Dương Ngự ra đồng dạng. Hiện tại, này ni mã, tuy Dương Ngự không có tham gia cả nước giải thi đấu, thế nhưng cả nước giải thi đấu như cũ có hắn sáng tạo truyền thuyết a. Trước mắt này U Linh triều tịch dám nói cùng Dương Ngự không quan hệ. Vạn Khải Chu đứng ra cái thứ nhất cũng không tin. Bắp chân, là bắp chân a, như vậy cột trụ, ta rõ ràng còn để ở một bên không đi ôm. Dương Ngự, ta không muốn nỗ lực. Thực, ta nghĩ tìm đại lão, xem thấu ta nội tâm cậy mạnh. Lúc này Vạn Khải Chu nội tâm vui mừng. Vui mừng mình bị ba nét tại đêm khuya cho đánh thức. Bằng không, đâu có thể tham dự đến chứng kiến kỳ tích thời khắc. Bất quá Dương Ngự dẫn phát U Linh triều tịch, chẳng lẽ chỉ là để cho Miss Matthews huấn luyện sao? Đây cũng quá xa xỉ điểm a. Vạn Khải Chu sờ sờ chính mình cái cằm. Này xa xỉ điểm cũng tốt, chính mình ba nét còn có thể đi theo trộn lẫn lăn lộn. Ai nha, hôm nay còn là cả nước giải thi đấu ngày cuối cùng. Này đêm hôm khuya khoát nghe được U Linh triều tịch động tĩnh, sợ là tỉnh cũng không dám ngủ. Nếu những người kia dám ngủ, sợ là không biết có bao nhiêu người biết làm bad dream a. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này dùng aura chi lực liên thông Bratini mộng cảnh Dương Ngự, tuyệt đối không nghĩ tới, lần này U Linh triều tịch hình thành U Linh chi lực sẽ đến đáng sợ như vậy. Minh Châu xâm lâm U Linh, số lượng cũng không nhiều a. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này là Miss Matthews gia duyên cớ sao? Những cái này hệ Ghost Pokemon đều dốc hết sức địa duy trì Miss Matthews, nỗ lực thúc đẩy cũng duy trì lấy U Linh triều tịch tiến hành. Dương Ngự cảm giác chính mình đoán được trong đó đáp án. Đây chính là nhà a. Tại Liêu Tinh xâm lâm trong kia Magikarp đại quân, không cũng giống như vậy dốc hết sức địa trợ giúp Dương Ngự sao? Bởi vậy, Miss Matthews chẳng những thực lực có thể đột phá cấp tinh anh, thậm chí còn có thể càng thêm địa thâm hậu. Lần này U Linh triều tịch gửi tặng, có lẽ chính là thực lực này thượng to lớn đề thăng. Dương Ngự trong nội tâm vì Miss Matthews cảm thấy 10 phần cao hứng. Trước mắt Miss Matthews, trạng thái hạ Miss Matthews càng ngày càng có đại pháp sư khí thế. Này một loại từ trong ra ngoài tán phát ra thuộc về Miss Matthews tin cậy, để cho Dương Ngự nội tâm chịu sâu thẳm xúc động. Meo, meo, meo, Dratini trong ánh mắt dịu dàng nhanh chóng. Tuy ngay từ đầu Dratini khả năng vẫn không rõ Miss Matthews muốn, thế nhưng hiện tại Miss Matthews thi triển toàn lực, tại nó mộng cảnh trên không trung, tại Milotic cực quang hình ảnh bên cạnh bắt đầu khắc hạ một cánh cửa thời điểm, Dratini đều không có chú ý tới mình đại kẻ phản bội thượng gọi ra nước mũi phao. Khẩn trương, chờ mong, cảm kích, Dratini thậm chí có một chút không dám nhìn, thế nhưng là, nó lại rất nghĩ, rất muốn xem tiếp đi. Miss Matthews đang giúp trợ nó đâu meo. Giờ này khắc này, từ bí ẩn quy thông qua U Linh chi lực hơi hơi huyễn hóa ra một con đường. Đây là bí ẩn quy phảng phất từ mới sinh linh hoạt chi hỏa nhen nhóm một khắc này lên, liền ẩn nấp ở nó trong đầu chỗ sâu trong. Đây là luân hồi hành lang, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, sáu đạo. Bí ẩn quy ấn tượng, ta thiếu chút nữa quên. Bí ẩn quy là Mismatius dẫn phát U Linh triều tịch hát vang dội hồn chi bài ca phúng điếu phục sinh. Xoay ngược lại thế giới, lục đạo luân hồi hành lang, phân biệt đại biểu cho cấp tốc, ý chí, trí tuệ, cứng cỏi, dũng giả, cùng với cuối cùng một đạo, sinh mệnh chi điện, trở lên phân biệt đối ứng lấy Pokemon, tốc độ, đặc biệt phòng, đặc công, vật phòng, vật công, cùng với cuối cùng sinh mệnh chi lực, bí ẩn quy linh hồn, đi qua xoay ngược lại thế giới, từ tử vong đến phục hồi, Dương Ngự trong nội tâm vô cùng địa kinh hãi. Bí mật này, nếu như không có Mismatius, có lẽ bất kể như thế nào, cũng sẽ không có người biết a. Cái này chính là sống hay chết Pokemon ràng buộc. Bí ẩn quy, tại đây hiện thực thế giới bên trong, đem Mismatius coi là nó hết thảy. Nguyên vốn tại linh hồn chi hỏa bất diệt, ràng buộc, vĩnh hằng không ngừng, mộng cảnh bên trên bầu trời, lục đạo luân hồi hành lang. Lúc này, tại đây lục đạo luân hồi hành lang phía trên, tại một ít ánh sáng nhanh chóng, thấp thoáng có thể thấy không ít hệ Ghost Pokemon thân ảnh. Nhưng mà bọn hắn cũng không có phát hiện, tại một thế giới khác trong mộng cảnh, đã có người phát hiện chúng tồn tại. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.